Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Ta điên cuồng nhất tương đương, phun ra cuối cùng một đoạn cao âm. Đứng ở kinh thành TV diễn truyền bá đại sảnh trên võ đài. Khi thủy báo, hoàn thành chính mình biểu diễn. Cũng ở trong chớp mắt nhen nhóm toàn trường nhiệt liệt bầu không khí. Thính phòng, tiếng vỗ tay lôi động ủng hộ như thủy triều. Lợi hại tỷ của ta, báo tỷ uy vũ, cao âm nữ vương, miễu sát nguyên sang, bản gốc, a này liên tục tam đoạn cao âm cũng không có ai. Nhất định phải quang thượng một chuyến. Khen khen khen, chấm ngoặc kép. Phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện, online đám fan hâm mộ vì nàng điên cuồng điểm khen, quá khen ngợi chi từ soát đầy màn hình. Khi thủy báo, ngón giọng rất xuất sắc, có được lấy thiên phú giọng hát, báo tố cao âm là nàng am hiểu nhất huyến kỹ. Ở phương diện này thậm chí nghiền ép tuyển khúc tác phẩm bắt đầu hát, trở thành nàng lần lượt chiến thắng đối thủ pháp bảo. Đêm nay 6 tiến lên 3 cuối cùng một hồi đấu vòng loại. Nàng như cũ tế ra món pháp bảo này. Hơn nữa phát huy có so với trước mấy trận muốn tốt hơn. Thắng được nhiều như vậy tiếng vỗ tay cùng ủng hộ cũng là chuyện đương nhiên. Khi thủy báo, mình cũng phi thường hài lòng. Nàng giơ lên cao cao trong tay microphone. Đẩy đà lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ưỡn ngực điểm lấy mũi chân. Thỏa thích lộ ra chính mình uyển chuyển dáng người, sáng ngời đến đẹp mắt, ánh đèn chiếu rọi trên người nàng. Phảng phất như là quân lâm thiên hạ nữ vương, như vậy phô trương cùng tự tin, hiện trường tiếng vỗ tay bền bỉ không thôi, thẳng đến người chủ trì lên sân khấu, vì nàng lựa chọn đối thủ, năm tôn tinh tú trên không trung ngưng hiện, Khuê Mộc Lang, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, cùng Cang Kim Long, Tham Thủy Viên, ai sẽ trở thành, khi thủy báo, đối thủ, không ít người xem ngừng thở, cũng có chút người xem vì sắp tuyển ra hát đem cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì, khi thủy báo, biểu hiện được xuất sắc như thế, muốn đánh bại nàng, không thể nghi ngờ là nhất hạng cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Tin tưởng mặt khác 5 vị hát đem. Ai cũng không muốn ở thời điểm này đánh lên trạng thái thật tốt. Khi thủy báo, a, ngừng, theo, khi thủy báo, ra lệnh một tiếng, không trung lượn vòng tinh tú trong chớp mắt dừng lại. Sừng sững tại khi thủy báo là, Khuê Mộc Lang, hai đầu cự thú cách không rằng co nhìn chằm chằm, đồng thời phát ra đinh tai nhức óc rít gào. Để cho diễn truyền bá trong đại sảnh trong khoảnh khắc nhiều một cỗ dương cung bạt kiếm bầu không khí, thính phòng bữa nay thì vang lên một mảnh tiếng kinh hô, lúc này có trò hay nhìn. Tại tinh tú hát đem người khí trên bảng xếp hạng, Khuê Mộc Lang đồng dạng là vị ở trước liệt, một đầu đầu đặc sắc nguyên sang, bản gốc, tân tác giả chứng kiến thực lực của hắn. Cường tráng xuất khí bão cùng cường hãn ngón giọng, thắng được vô số mê ca nhạc yêu thích. Khi thủy báo, vs, Khuê Mộc Lang, sao hỏa đụng phải trái đất. Này là cô ý à? Không nghĩ tới là Khuê Mộc Lang, ta là lang ca phấn hồng à? Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Khi thủy báo cùng Khuê Mộc Lang ai đem thắng được? Đặt cược, trận này thật sự có lo lắng. Kết quả khó mà nói a, ta xem trọng báo tỷ, lang ca cố gắng lên. Mạng lưới trực tiếp trong kênh nói chuyện nhau nhau là một đoàn. Hai bên người ủng hộ triển khai soát bình đại chiến. Bầu không khí chưa từng có lửa nóng, mà giờ này khắc này Tây Giao thôn trong nhà, nữ nữ cùng xào xào, còn có đồng đồng cùng lão hắc đám người, tất cả đều ngồi ở phòng khách trước máy truyền hình mặt. Chú ý trận này trọng yếu quyết đấu. Khải ca tất thắng, ngao tương đương, nhìn thấy La Khải đăng tràng. Bàn Đức lập tức huy vũ lấy nắm tay, phát ra bệnh tâm thần tiếng gào thét. Ngao, âu âu âu tương đương, ngồi xổm nữu nữu bên người tiểu cáp không rõ ràng cho lắm. Cũng đi theo thét dài lên. Khác gì à? À, âu âu âu âu. Đồng đồng tức giận địa khiển trách quát mắng. Không nên vũ nhục mọi người lỗ tai. Đều chuẩn bị bỏ phiếu. Lão Hắc sờ lên cằm. Thần sắc rất là ngưng trọng. Lần này đối thủ rất mạnh a. Hầu tử sâu chấp nhận. Kỳ thủy báo cao âm lợi hại a. Trong vòng có thể hát cao như vậy nữ ca sĩ không có mấy người a. Nàng không phải là Hàn Lệ Văn a. Hàn Lệ Văn thật là chữ danh nữ ca sĩ. Nàng ngón giọng là công nhận ưu tú. Tiếng nói điều kiện cũng là xuất chúng hảo. Nàng âm sắc tịnh lệ. Cao âm sức giãn cùng xuyên thấu lực rất mạnh. Mấy lần tại CCTV tiết mục cuối năm trên võ đài hiến hát. Tuy mấy năm này Hàn Lệ Văn không có xuất hiện album mới. Nhưng nàng tại lưu hành giới âm nhạc như trước rất sinh động. Nhân khí cùng fan hâm mộ đều rất cao. Lão Hắc gật gật đầu. Thực rất giống Hàn Lệ Văn. Cho dù nàng là Hàn Lệ Văn, Khải ca cũng sẽ không thua kém nàng. Đồng đồng không thể nghi ngờ là đáng tin. Khai Thủy tự tin nói, các ngươi liền hãy chờ xem, nhất định có thể thắng. Nàng cúi đầu hỏi nữu nữu, nữu nữu, ngươi thấy đúng không? Ừ, nữu nữu cũng không biết ai là Hàn Lệ Văn. Nàng chỉ biết ba ba nhất định có thể thắng. Bởi vậy không cần nghĩ ngợi gật đầu. Ba ba là tuyệt đối sẽ không thua. Hắn là lợi hại nhất. Cố gắng lên. Xào xào phất phất tay cơ nói. Ta để cho bằng hữu trong vòng bằng hữu đều bỏ phiếu cho Khuê Mộc Lang. Chấm ngoặc kép, nàng bằng hữu kỳ thật không nhiều lắm. Thế nhưng ở thời điểm này, nhiều một chuyến liền nhiều một phần thắng lợi hy vọng. Tất cả mọi người hy vọng La Khải có thể tấn cấp trận chung kết. Sau đó đoạt được ca vương danh hiệu. Lúc này ở đại trên võ đài, Kỳ Thủy báo tạm thời rời sân, người chủ trì cười đối với vừa mới đăng tràng La Khải nói. Khuê Mộc Lang tiên sinh, người có thể đánh giá một chút vừa rồi Kỳ Thủy báo tiểu thư biểu diễn sao? Bởi vì tại đấu bán kết bên trong đăng tràng hát đem số lượng muốn ít hơn so với đấu vòng loại. Vì cam đoan tiết mục thời gian, cho nên tiết mục tổ phương diện thích hợp địa gia tăng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại nội dung. La Khải suy nghĩ một chút, hồi đáp, rất kinh diễm, hát thật tốt, hắn giơ ngón tay cái lên, thính phòng thượng vang lên tiếng vỗ tay, tán thưởng La Khải phong độ, mấy fan giơ lên cao cao ghi có, Khuê Mộc Lang, danh tự tiếp ứng bài. Hiện trường camera kịp thời địa cho một cái đặc tả màn ảnh. Người chủ trì lại hỏi, kia người có phải hay không cảm giác áp lực rất lớn a? Áp lực khẳng định có, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói, thế nhưng ta không e ngại áp lực, ta thích khiêu chiến, ta cũng đem dùng thực lực của chính mình để chứng minh. Ta sẽ không thua kém bất luận kẻ nào, tuy mặt nạ vật che chắn ở hắn chân dung, nhưng cho dù là cách màn hình, khán giả cũng có thể cảm giác hắn nguyên vốn nội tâm cường đại cùng tự tin, không sợ khiêu chiến tinh thần. La Khải cũng không ngạo mạn, hắn kiêu ngạo ẩn sâu tại trong xương tủy, đó là 20 năm huy hoàng kiếp sống đúc thành khí chất. Chỉ có tại đối mặt áp lực cùng khiêu chiến dưới tình huống, mới sẽ lộ ra cao chót vót. Hiện trường tiếng vỗ tay, rồi đột nhiên trở nên vang dội mà nhiệt liệt. Hào, người chủ trì lập tức lớn tiếng nói, chờ mong ngươi biểu diễn. La Khải hướng hắn gật gật đầu, sau đó tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới đàn guitar. Quang ảnh biến ảo, như là đại màn từ từ kéo ra, âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên. La Khải cúi đầu kích thích dây đàn, phảng phất đang nổi lên lấy cái gì. Thính phòng thượng rất an tĩnh, trong bầu trời đêm sáng nhất sao, có thể hay không nghe rõ. Kia nhìn lên người, đáy lòng cô độc cùng thở dài, trong bầu trời đêm sáng nhất sao, có thể hay không nhớ lại, từng cùng ta đồng hành, tiêu thất trong gió thân ảnh, ta cầu nguyện có được một khỏa trong suốt tâm linh. Hòa Hội rơi lệ ánh mắt, cho ta lại đi tin tưởng dũng khí. Âu lướt qua nói dối đi ôm ngươi. Mỗi khi ta tìm không được tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta mất phương hướng trong đêm tối, Âu tương đương trong bầu trời đêm sáng nhất sao, thỉnh chỉ dẫn bà mẹ nó gần ngươi tương đương, hắn ngửa đầu. Che tại mặt nạ bảo hộ hạ ánh mắt phảng phất xuyên qua hư không. Trông thấy vô tận tinh thần, này đâu, trong bầu trời đêm sáng nhất sao, từng là La Khải thích nhất ca khúc nhất. Thích tác phẩm bên trong sở bao hàm loại kia truy cầu quang minh cùng tin tưởng tương lai tinh thần. Hắn còn muốn dùng bài hát này báo cho tất cả mọi người. Dù cho hãm sâu tuyệt cảnh, cũng phải dũng cảm tìm kiếm hy vọng. Cho dù ở mất mát nhất thậm chí tuyệt vọng thời điểm, cũng muốn bắt chước gặp mặt đối với hết thảy. Nghe theo nội tâm kêu gọi, truy tìm nhân sinh phương hướng. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao, có biết hay không, từng cùng ta đồng hành thân ảnh hiện giờ ở nơi nào? Âu tương đương trong bầu trời đêm sáng nhất sao, có hay không để ý, là đều quá mặt trời mọc, còn là ngoài ý muốn tới trước lâm, ta tình nguyện tất cả thống khổ đều lưu lại trong lòng. Cũng không muốn quên ánh mắt ngươi, cho ta lại đi tin tưởng dũng khí. Âu lướt qua nói dối đi ôm ngươi. Bất luận thời không chuyển đổi, mặc kệ thế giới biến ảo, đối với ở hiện tại La Khải mà nói, hắn đã cầm giữ có mình muốn tốt đẹp, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất sao chỉ dẫn lấy phương hướng, để cho người khác sinh vĩnh viễn sẽ không lạc hướng. Kinh hoa danh uyển biệt thự trong phòng ngủ, Mạc Lam si ngốc địa dừng ở trong màn hình TV. Ôm đàn guitar tận tình hát vang La Khải, hắn giống như là một đầu đứng ngạo nghễ thảo nguyên nhìn lên tinh không cô lang. Là như vậy dũng cảm, kiên cường cùng kiêu ngạo. Có bài hát này, thắng bại đã không quan trọng. Chú thích, trong bầu trời đêm sáng nhất sao, làm thơ soạn, kế hoạch chạy trốn, rất thích kế hoạch chạy trốn ca, nhịn không được lôi ra tới lại ghi ghi. Không muốn đánh ta à. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.